đầu hung thần xác sát tàu bất định. Thiên thành thành địa linh linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.